Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, quái lực nữ cự nhân. Mễ Tử Hiên rất kinh ngạc nói, ngươi hơn nửa đêm cầm ta quát lên cũng là bởi vì ngươi nghĩ đi nhà nhỏ WC. Ninh Du Trạch nức nở nói, ta thật không dám, bên ngoài quá đen, ta thực rất sợ hãi. Van cầu ngươi được không? Ninh Du Trạch rốt cục tới nhận rõ hình thức. Hiện tại nàng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Này hoang sơn dã lĩnh, trừ Mễ Tử Hiên ai cũng không thể bảo hộ nàng. Về phần cái gì đậu quốc húc hoàn toàn không trông cậy được vào. Hiện tại cũng không biết chạy được kia đi. Cho nên nàng cũng không dám ở đối với Mễ Tử Hiên bày hào phú quý nữ phổ. Ninh Du Trạch vừa nói xong lập tức bụng lấy bờ mông lui về phía sau hai bước. Cầu khẩn nói, ngươi đừng đánh ta, thấy được Ninh Du Trạch này bức ủy ủy khuất khuất tiểu mạc dạng. Mễ Tử Hiên còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ tại đem nàng đánh một trận? Nàng nếu trả lại cùng vừa rồi giống như vậy không có giáo dưỡng. Đánh nàng sự tình Mễ Tử Hiên làm được. Có thể nàng hiện tại một bộ điềm đạm đáng thương mặc người chém giết con cừu nhỏ hình tượng. Mễ Tử Hiên không hạ thủ, thở dài nói, ta thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi. Nói xong từ thụy đại trong leo ra ngáp khoản chi cột buồm. Hai người một trước một sau đi đến cách đó không xa trong rừng cây. Mễ Tử Hiên đập vào đèn pin chỉ một ngón tay cách đó không xa một thân cây nói. Ngươi liền đi nơi đó giải quyết a. Ninh Du Trạch nhanh chóng ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Nhưng đứng ở đó nhìn xem Mễ Tử Hiên bất động. Mễ Tử Hiên bực bội nói. Đại tỷ ngươi đến là nhanh điểm a. Ta rất buồn ngủ được không? Ninh Du Trạch mắc cỡ lại rơi nước mắt. Vô cùng ủy khuất nói. Ngươi đứng ở nơi đó nhìn ta. Ta như thế nào? Mễ Tử Hiên cảm khái nói. Nữ nhân thật sự là phiền toái. Nói xong xoay người sang chỗ khác. Phía sau rất nhanh truyền đến sột sột soạt soạt cởi quần áo thanh âm. Sau đó chính là tiếng nước. Một nghe được thanh âm này Mễ Tử Hiên lập tức tinh thần. Hắn thực rất muốn quay đầu lại nhìn xem. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Nhìn lén nữ sinh đi nhà nhỏ WC vô sỉ như vậy sự tình Mễ Tử Hiên thật sự là làm không được. Qua một lát Ninh Du Trạch liền cùng chấn kinh tiểu lộc nhanh chóng chạy được Mễ Tử Hiên bên người. Vươn tay gắt gao kéo lấy hắn góc áo. Một bộ sợ hắn phi bộ dáng. Hai người trở lại nơi trú quân. Mễ Tử Hiên chưa đi đến lều vải. Nhìn xem Ninh Du Trạch nói. Ngươi tiến đi ngủ đi. Ta tại bên ngoài ngủ là được. Ninh Du Trạch không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi để ta tiến vào ngủ. Ngươi ngủ bên ngoài. Lúc này Mễ Tử Hiên đã bắt đầu vì chính mình không có việc gì cho mình tìm tội chịu đồ gà mờ hành. Vì hối hận, hắn lập tức bực bội nói. Tiến vào không vào. Ninh Du Trạch lập tức con gà con chục mét gật đầu. Sau đó nhanh chóng chạy vào đi. Nàng là sợ Mễ Tử Hiên đánh nàng bờ mông. Mễ Tử Hiên ngồi ở bên cạnh đống lửa ngáp cho mình một cái vả miệng. Ụp ụp thì thầm nói. Ta thật sự là đồ gà mờ. Không có việc gì cho mình tìm tội chịu. Chấm chấm. Sáng sớm ngày kế Mễ Tử Hiên bị nữ hài tiếng cười duyên đánh thức. Mở mắt ra liền thấy được Ninh Du Trạch tại cùng thí đản chơi. Thí đản vẻ mặt khó chịu bị nàng ôm vào trong ngực dùng sức vùng vẫy. Trả lại phát ra trầm thấp tiếng giống giận dữ cảnh cáo Ninh Du Trạch này xu nữ nhân buông ra nó. Không cho phép đang gieo họa nó. Có thể Ninh Du Trạch căn bản không có nghe được. Vẫn là đem thí đản ôm vào trong ngực. Liên tục dùng chính mình mặt cọ thí đản lông xù cái đầu nhỏ. Ninh Du Trạch tại thí đản trong mắt chính là quái lực nữ cự nhân. Nó căn bản kiếm kiếp trước nàng ôm ấp. Chỉ có thể bất đắc dĩ phát ra ô ô tiếng rên rỉ. Mà quái lực nữ cự nhân Ninh Du Trạch cảm thụ được thí đản mềm bộ lông rát ở trên mặt nàng mang đến. Ngứa Cảm Ơn đang nhõng nhẽo cười không ngừng. Ninh Du Trạch phát hiện Mễ Tử Hiên tỉnh, đang mở ra nàng, sợ tới mức nàng một lần liền buông ra thí đản, vẻ mặt vẻ hoảng sợ, sợ mình đem hắn đánh thức, hắn đánh chính mình bờ mông. Ninh Du Trạch khiếp đảm nói, ta không phải cố ý, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thí đản chạy ra ma trường, lập tức nhanh chóng hướng Mễ Tử Hiên chạy tới. Gia hỏa này tuy xấu chút, thối chút, nhưng ít nhất sẽ không theo cái kia quái lực nữ cự nhân giống như tai họa. Cha đạp chính mình, còn là đợi ở bên cạnh hắn tương đối an toàn. Mễ Tử Hiên nhào nặn dụi mắt nói, không có việc gì. Nói đến đây hắn ngồi xuống, nhìn xem ngồi xổm ở bên người đang hướng Ninh Du Trạch nhe răng nhếch miệng thí đản nói, kỳ thật nó là một cái sói. Thí đản tựa hồ nghe hiểu Mễ Tử Hiên, lập tức giơ lên nó cao ngạo tiểu đầu, một bộ ta là trong lang tộc cao quý nhất ngân lang nhất tộc dám thối mà đắc chí bộ dáng. Ninh Du Trạch quệt mồm nói, ngươi gạt người, nó rõ ràng là một con chó. Thí đản lập tức cùng chịu bao nhiêu khuất nhục giống như, hướng về phía Ninh Du Trạch kêu không ngừng, nhưng nó còn là quá nhỏ, rõ ràng là nghĩ phát ra lang tộc tràn ngập tức giận tiếng kêu gào. Kết quả đến nó trong miệng tự thành cùng chủ nhân làm nũng chơi xấu tiểu sữa chó tiếng hừ hừ. Nảy sinh có không muốn, không muốn. Thấy được thí đản như vậy, Ninh Du Trạch lập tức quên Mễ Tử Hiên sợ hãi. Đại trong mắt to tràn đầy tiểu tinh tinh, hoảng sợ nói, thật đáng yêu con chó nhỏ a. Thí đản ủy khuất hướng Mễ Tử Hiên hừ hừ vài tiếng. Hiển nhiên lòng tự trọng chịu rất lớn tổn thương. Nó muốn cho Mễ Tử Hiên báo cho đầu kia chán ghét quái lực nữ cự nhân chính mình thật sự là sói. Là một thớt cao quý chỉ ăn thịt ngân lang, mới không phải chỉ sợ đớp cứt ngu xuẩn chó. Mễ Tử Hiên đối với thí đản u buồn ánh mắt làm như không thấy, ngáp đi xa đơn thuốc liền. Thí đản lập tức cảm giác được không ổn, không đợi nó truy đuổi thượng Mễ Tử Hiên đã bị đầu kia đáng chết quái lực nữ cự nhân cho bắt lấy. Sau đó lại là bị nàng cọ mặt, còn có ở trên người mình sờ loạn. Thí đản tiếng ai minh tại trong doanh địa vang lên. Mễ Tử Hiên sau khi trở về liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, hiển nhiên là chuẩn bị xuất phát. Ninh Du Trạch ôm đã triệt để cam chịu số phận vô tình thí đản nói, chúng ta muốn đi sao? Mễ Tử Hiên một bên thu dọn đồ đạc vừa nói, không đi lưu ở địa phương quỷ quái này a, ngươi không sợ đầu kia gấu tìm đến? Nói gấu, Ninh Du Trạch lập tức chính là sắc mặt biến đổi lớn, kinh hoàng nói, đúng, đúng, chúng ta đi nhanh lên. Nói đến đây nàng làm khó nói, đối với ngươi những cái kia bằng hữu thế nào? Mễ Tử Hiên khinh thường bĩu môi nói, một đám chỉ sợ ngồi ăn rồi chờ chết nhị thế tổ mà thôi. Chết thì chết, không có gì đáng tiếc. Ninh Du Trạch cũng hận đậu quốc húc những người này bỏ xuống chính nàng chạy trốn hành vi, nhưng nàng còn là không đành lòng thả mặc cho bọn hắn tại trong rừng sâu núi thảm tự sanh tự diệt. Nàng đi đến Mễ Tử Hiên bên người lôi kéo hắn góc áo cầu khẩn nói, ngươi là tốt rồi, ngươi làm đến cùng, đem bọn họ cũng cứu a, để cho bọn họ lưu ở chỗ này, bọn họ sẽ chết. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem Ninh Du Trạch nói, không nghĩ được ngươi tâm địa đến rất tốt, ngươi liền không hận bọn hắn bỏ xuống ngươi một mình chạy trốn sự tình. Ninh Du Trạch cúi đầu khẩn cầu, có thể bọn họ đến cùng là bằng hữu ta làm không được mặc kệ bọn hắn. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới trước mắt điêu ngoa nữ tâm địa tốt như vậy, liền hướng phần này thiện lương. Xem ra cũng không phải tên khốn kiếp quá thể nhà giàu nữ. Ninh Du Trạch hình tượng tại Mễ Tử Hiên nội tâm lập tức đỡ một ít. Hắn nói, hảo ba, bất quá ta mang tiếp tế chỉ đủ cho chúng ta nửa ngày thời gian đi tìm bọn họ. Nếu như trong vòng nửa ngày tìm không được, chúng ta phải lập tức rời đi. Ninh Du Trạch làm khó nói, chỉ có nửa ngày sao? Mễ Tử Hiên chăm chú gật đầu nói, đối với chỉ có nửa ngày. Ninh Du Trạch bất đắc dĩ nói, hảo ba. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên lưng mang sâu sắc ba lô leo núi phía trước vừa đeo đường. Ninh Du Trạch ôm Thí Đản theo thật sát hắn phía sau. Thí Đản tại lúc này cũng rốt cục tới, phát hiện bị quái lực nữ cự nhân ôm cũng là có chỗ tốt. Ít nhất nó không cần chính mình đi, có thể thoải mái ghé vào nàng hương mềm ngực thoải mái ngủ. Hai người đi trước Ninh Du Trạch bọn họ nơi trú quân. Gấu bự đã đi, nơi trú quân bị nó khiến cho bừa bãi lộn xộn. Trên cơ bản có thể ăn cái gì cũng bị nó ăn. Nhưng Mễ Tử Hiên hay là tìm đến một ít cá lọt lưới. Tỉ như mấy bình đồ hộp, còn có mấy bình nước. Ninh Du Trạch nhìn xem một mảnh hỗn độn nơi trú quân, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Vì nàng những cái kia bỏ xuống nàng bằng hữu lo lắng. Mễ Tử Hiên cầm có thể sử dụng đồ vật mang hào. Sau đó hướng Đậu Quốc Húc đám người ngày hôm qua chạy trốn phương hướng đi đến. Vẻn vẹn một đêm đại tự nhiên để cho Đậu Quốc Húc những người này chạy trốn dấu vết tiêu thất có. Sạch sẽ, không có manh mối. Tại mênh mông trong rừng, cho dù Mễ Tử Hiên dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm tại phong phú cũng không có khả năng lập tức tìm đến bọn họ. Chỉ có thể đến mò kim đáy biển. Đụng phải toán Đậu Quốc Húc những người này vận khí tốt, không gặp được. Vậy bọn họ những người này chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Mễ Tử Hiên trả lại không có lương tâm tràn lan đến mạo hiểm cự đại phong hiểm tại nguy cơ tứ phía. Mênh mông rừng nhiệt đới chi hải bên trong tìm kiếm mấy cái liền phế vật cũng không bằng nhị thế tổ. Tình trạng thân ở giã ngoại, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không trong tay cái gì cũng không cầm. Kia cùng tự tìm chết có cái gì khác nhau? Trong tay hắn nắm lấy một thanh khai sơn đao. Này là dùng để mở đường cùng với ứng đối đột phát tình huống dùng. Phần eo trả lại khác lấy một con dao găm. Một khi đột nhiên có mãnh thú tập kích hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị, cây chủy thủ này có thể cứu hắn mệnh. Hai người tìm hơn 3 giờ lại liền cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Mễ Tử Hiên đã đối với mấy cái nhị thế tổ còn có thể sống được không ôm cái gì hy vọng. Ninh Du Trạch tâm cũng chìm vào đáy cốc. Mễ Tử Hiên mệt mỏi tìm một chỗ ý định nghỉ ngơi một chút. Hắn đi đến một gốc cây trước vừa muốn ngồi xuống. Nhưng vào lúc này hắn toàn thân cơ bắp đột nhiên kéo căng quá chặt chẽ. Hắn một tay nắm lấy đao, một cái khác chi thủ hướng Ninh Du Trạch vẫy vẫy tay ra hiệu nàng đừng động. Ninh Du Trạch cũng lập tức khẩn trương lên. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên giống như là báo đi săn phóng tới viên kia thụ cán thô, có hai người đều ôm bất quá tới đại thụ. Khai sơn đao nổi lên một vòng lạnh lẽo ngân mang về phía trước mãnh liệt chém tới. Đột nhiên một cái nữ hài tiếng thét vang lên. Ninh Du Trạch tiếng kinh hô cũng ở một giây sau vang lên. Tư tư, mà lúc này cái kia gọi là tư tư nữ hài lại vừa cùng tử thần gặp thoáng qua. Khai sơn đao lưỡi đao sắc bén liền dán tại cổ nàng. Cũng chính là Mễ Tử Hiên phản ứng nhanh. Tại chậm một chút, trước mắt kêu tư tư nữ hài đầu cũng phải bị hắn chặt xuống. Chưa tỉnh hồn tư tư mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn xem trên cổ khai sơn đao. Thân thể run rẩy không ngừng. Trong miệng đại khẩu thở phì phò. Mễ Tử Hiên để đao xuống phàn nàn đao. Đại tỷ, ta nghĩ nói ngươi trốn ở phía sau cây não tàn hành vi thiếu chút để ta đem ngươi kia cái đầu nhỏ chặt xuống. Tư tư đột nhiên, oa, một tiếng khóc lên. Nàng té chạy được Ninh Du Trạch bên người một phát, ôm lấy nàng khóc lớn lên. Thí Đản bị hai nữ nhân trước ngực bốn đoàn thịt chen lấn đều nhanh không thở nổi. Thiếu chút không có kìm nén mà chết, mà Mễ Tử Hiên cũng rất hâm mộ kẹp ở hai nữ trước ngực Thí Đản. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.